Đệ nhất danh sách, chương 572, có tạc đạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 74 hiệu hàng rào người chưa từng có cảm thấy thất thiên như thế, dài dằng dặc. Ngày bình thường một chu thì ở giữa chớp mắt tức thì, mà bây giờ thất thiên giống như là 7 năm đồng dạng. Lão Lý những ngày này lo lắng, hắn cùng với cái khác kỵ sĩ liên lạc, hỏi mọi người còn hay không biết cái gì, có hay không có tin tức gì là bị mọi người xem nhẹ. Kỳ thật Lão Lý cùng Tần Xanh bọn họ thậm chí đã chẳng phải quan tâm 74 hiệu hàng rào cùng vật thí nghiệm ở giữa chiến tranh rồi. Đối với bọn họ mà nói, thủ vệ 74 hiệu hàng rào là xuất phát từ chánh nghĩa của bọn hắn, cảm giác giống như là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đồng dạng. Bọn họ bản thân cũng không có cùng 74 hiệu hàng rào sinh tử cùng tồn tại ý nghĩ. Không phải nói bọn họ không cùng toàn bộ nhân loại cùng chung mối thù quyết tâm, chỉ là nếu như hết sức nỗ lực trả lại không có cách nào khắc thù được tòa thành này, bọn họ cũng sẽ không chết trận đến nơi đây. Mỗi người cũng nói kỵ sĩ thiện tâm là tốt người, đây chẳng qua là kỵ sĩ làm rất nhiều đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình, bị người nhớ kỹ mà thôi. Nhưng đối với bọn họ bản thân mà nói, còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Cho nên bọn họ tại đỉnh núi khắc chữ là chỉ có tín ngưỡng cùng nhật nguyệt từ cổ chí kim bất diệt, mà không phải bảo hộ hòa bình thế giới. Theo kỵ sĩ, hòa bình thế giới tuy trọng yếu, nhưng còn không có tín ngưỡng của bọn họ trọng yếu. Bọn họ là kỵ sĩ môn đồ, quãng đời còn lại đương nhiên muốn tìm được trước kỵ sĩ hậu nhân lại nói. Lão Lý cùng Tần Xanh không ngừng liên hệ cái khác kỵ sĩ, nghĩ xác nhận người bọn họ muốn tìm cùng người vật thí nghiệm muốn tìm đến cùng đồng dạng không đồng nhất. Kết quả hỏi nửa ngày, tất cả mọi người biểu thị bởi vì tin tức mất đi quá nghiêm trọng nguyên nhân, chỉ biết đối phương gọi là Nhâm Tiểu Bắc, vẻ mặt coi như thanh tú, tại hỏa trùng công ty trong phòng thí nghiệm nhất định còn sống. Những tin tức này nhìn như rất nhiều, kỳ thực vô cùng mơ hồ. Lão Lý cùng Tần Xanh xếp bằng ở hàng rào cái nào đó trên sân thượng, bốn bề vắng lặng, Lão Lý bỗng nhiên nói. Kỵ sĩ hậu nhân vì cái gì sẽ ở hỏa trùng công ty trong phòng thí nghiệm đâu này? Trước kia ta nghĩ mãi mà không rõ, trong lòng tự nhủ vị kia kỵ sĩ cũng quá không đáng tin cậy, cầm con trai mình đưa đi cho hỏa trùng làm nghiên cứu đương chuột bạch. Nhưng hiện tại kết hợp vật thí nghiệm lời đến xem, ta nghĩ thông, vị kia kỵ sĩ hậu nhân nhất định cũng mắc phải tuyệt chứng, cho nên hắn bất đắc dĩ đem nhi tử đưa đi hỏa trùng công ty, với tư cách là hy vọng cuối cùng. Quảng cáo, Tần Xanh chăm chú gật đầu. Lão sư nói có lý. Lão Lý tiếp tục phỏng đoán nói. Vậy vị kỵ sĩ nói con của hắn nhất định còn sống, vậy có phải hay không liền có nghĩa là con của hắn bệnh đã khỏi? Cho nên, người vật thí nghiệm muốn tìm, người theo chúng ta muốn tìm, kỳ thật là cùng một cái. Tần Xanh lần nữa gật gật đầu. Lão sư nói có lý. Lão Lý níu lấy tóc của mình. Có thể coi là biết những cái này có cái gì dùng a? Đi đâu mà tìm đây a? Khánh thị số 113 hàng rào cùng số 112 hàng rào cũng bị vùi lấp. Quang biết tướng mạo thanh tú có cái dám dùng. Nếu không chúng ta đăng báo tìm kiếm Nhâm Tiểu Bắc, hắn nhìn thấy nói bất định sẽ tìm đến chúng ta nha. Ngươi lại nói có lý, ta liền chửi. Nện ngươi rồi. Tần Xanh lúng túng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu như đăng báo, bị cái khác dụng tâm kín đáo thế lực phát hiện, vậy hắn có phải hay không nguy hiểm? Hơn nữa hiện tại hỏa trùng công ty vị kia đều tẩu hỏa nhập ma, chưa chừng sẽ đối với Nhâm Tiểu Bắc có cái gì ý nghĩ nha. Vậy thì, Lão Lý nhìn trời không thở dài không lời. Ta quá khó khăn, lập tức bởi vì vật thí nghiệm sự tình, hỏa trùng công ty lần nữa bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió lên, mọi người tựa hồ đã quên lãng hỏa trùng công ty tham dự thủ thành sự tình, ngược lại bắt đầu công kích bọn họ chế tạo quái vật. Liền ngay cả thủ thành sự tình cũng bị phỏng đoán vì dụng tâm kín đáo, 74 hiệu hàng rào bên trong dần dần bắt đầu bài xích hỏa trùng công ty, không được đem trọng yếu thủ thành hạng mục công việc báo cho biết bọn họ. Còn chưa tới cuối cùng quyết chiến thời điểm, nhân loại lại chính mình trước nội chiến, thật đáng buồn lại buồn cười. 74 hiệu hàng rào bên trong các cư dân đã lần nữa cạn lương thực cháo trong rạp cháo, một bát tô khả năng mới có hơn 10 hạt mét, mọi người uống xong cháo tối đa xem như cái nước no bụng, không có một giờ liền lại đói bụng. Khá tốt hàng rào bên trong nước không gãy, bằng không thì sẽ chết rất nhiều người. Ven đường xanh hóa mang cùng thụ cũng đã được ăn ngốc, chỉ còn lại trụi lùi thân cành. Có chút hàng rào cư dân thậm chí hy vọng vật thí nghiệm điểm tâm sáng qua đấu võ, điểm tâm sáng giải thoát được rồi, mặc kệ thắng hay thua, tốt xấu xem như có cái kết quả. Lý nhiên bọn họ cũng đã cạn lương thực, nhưng bọn họ so với cái khác hàng rào cư dân thảm hại hơn, cái khác cư dân cũng chính là bị đói mà thôi, bọn họ đói, nhưng trả lại mỗi ngày nghe thấy được vị thịt. Loại cảm giác này quá tàn khốc, nghe thơm như vậy vị, lại ăn không được. Hai ngày này, mỗi ngày buổi tối Lý Nhiên đều đi quấy rối Nhâm Tiểu Túc, kết quả khiến cho Nhâm Tiểu Túc cũng không hồi tiểu điếm, sau đó Lý Nhiên lại đi quấy rối Chu Nghênh Tuyết, lần này thật sự là cầm đến đồ ăn, chung quy Chu Nghênh Tuyết cũng không phải cái gì người có tâm địa sắt đá. Phương Chỉ canh giữ ở môn khẩu hỏi nàng ăn cái gì, kết quả Lý Nhiên xoa xoa bóng loáng sáng miệng. Liền cho một chút khoai tây ăn, nói qua, Lý Nhiên cho Phương Chỉ đốt 5-6 khỏa khoai tây. Cho mọi người phân ra a, trước điếm điếm bụng. Nhâm Tiểu Túc đi trên đường, ven đường có người ngồi dưới đất, trước mặt để đó một ít bài tử, trên đó viết có thể miễn phí làm việc, chỉ cần cho ăn chút gì là được. Đây là tương đối văn minh cách làm, còn có người trực tiếp ra ngoài trộm đoạt. Kỳ thật đến lúc này, hàng rào người cùng lưu dân cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, bị buộc đến phân thượng đều không từ thủ đoạn. Nhâm Tiểu Túc bình thường đều canh giữ ở một ít cố định cao ốc trên sân thượng, cũng không phải là vì cái khác, chỉ là vì phòng ngừa còn có vật thí nghiệm bỗng nhiên từ cái nào đó trong động đất chui đi ra. Coi như là vì thủ vệ bích lũy xuất một phần lực a, giờ khắc này, nếu như hàng rào bị phá, nội thành ai cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Chỉ bất quá Nhâm Tiểu Túc đang suy nghĩ một vấn đề, kỳ thật cái kia số 001 vật thí nghiệm nhất định vô cùng khó tìm a, vật thí nghiệm cũng có thể vô cùng rõ ràng điểm này, đối phương tại Tây Nam tan vỡ nhiều như vậy hàng rào, hẳn là đã sớm minh bạch cho dù có thể tìm tới, cái kia số 001 vật thí nghiệm cũng không có khả năng thất thiên liền đi đến 74 hiệu hàng rào a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đối với mới là gì có thể như vậy yêu cầu đâu, còn cấp cho ra thất thiên kỳ hạn. Nhâm Tiểu Túc đã thói quen dùng xấu nhất tính khả năng tới phỏng đoán những cái này vật thí nghiệm, dù sao đối phương mưu trí đã sớm cùng đang thường nhân không khác, thậm chí còn vượt xa nhân loại bình thường. Quảng cáo, đàm phán, có thể hay không cũng là đối phương một cái kế sách. Lúc này, mấy cái lưu dân công nhân đang tại hàng rào bên tường công sự phòng ngự đằng sau lười biếng, bọn họ ngược lại là qua so với hàng rào người còn mạnh hơn một ít, tối thiểu bị giam ở trong quân doanh còn có cháo loãng uống, chung quy Chu thị binh sĩ trả lại hy vọng bọn họ làm việc. Mấy cái lưu dân công nhân đang nói chuyện phiếm khoác lác đâu, bỗng nhiên một người ngồi lên địa phương sụp đổ hạ xuống. Kia rơi vào hố bên trong lưu dân nhất thời kinh hãi, hắn lúc ấy liền nghĩ thầm đã xong, này hố này khẳng định có vật thí nghiệm, đây là vật thí nghiệm đột kích a, kết quả rơi vào về phía sau, lỗ đen phương hướng xác thực đi thông hàng rào bên ngoài, có thể bên trong một đầu vật thí nghiệm cũng không có nhìn thấy. Hắn cuống quýt từ trong hố chui đi ra, đem chuyện này báo cáo cho Chu thị binh sĩ. Có Chu thị binh sĩ đập vào quân dụng cường quang đèn pin hạ xuống hố, chỉ là vừa đi về phía trước hơn 10 mét liền thấy được phía trước dường như có vật gì bị vải dầu đang đắp. Hắn xốc lên vải dầu vừa nhìn, vải dầu phía dưới là quân dụng súng ống đạn được vận chuyển dương, trên đó viết. TNT, tuần này thị binh sĩ sắc mặt dần dần hoảng hốt, hắn hướng người đứng phía sau giống to. Có tạc đạn, này tạc đạn vừa vặn tại hàng rào vách tường nền tảng phía dưới. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.